Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 311, phần 311. Chương 252. Một chút động tác nhỏ bày ngay thời gian. Đối với chúng thần cùng với dưới trướng quân đoàn tới nói, chẳng qua là nháy mắt sự tình, bất quá tại đây 7 ngày thời gian. Mặt khác các thần minh phái tới bộ đội, vẫn là hoàn thành một kiện đối bọn họ tới nói, sự nghiệp to lớn, đương chiến thần Ares đối toàn. Quân tuyên bố chỉnh đốn và sắp đặt toàn quân. Làm tốt 7 ngày sau nghênh đón Palinier bán đảo xà túc cự nhân chuẩn bị thời điểm. Này đàn mặt khác thần minh bố trí nhóm cũng lấy hết can đảm. Hướng tới Ares phát động kháng nghị, đương nhiên. Phía trước cũng nói qua. Ares trước mắt nắm giữ toàn quân sinh sát quyền to. Này phê phi thần chủng tộc cũng không dám đối với chiến thần giáp mặt khởi xướng kháng nghị. Bọn họ chỉ là sâu chuỗi nổi lên những cái đó bị Ares an bài đến sau quân bên trong Apollo, Artemis, Hephaestus phe phái chung một ít người. Sau đó hướng tới phía sau ở vào núi Olympus thượng các chủ thần trở lại bọn họ hiện huống, nhìn thấy Ares cái này bài binh bố trận bộ dáng, Demeter, Athena chờ cùng Ares quan hệ bất hòa các chủ thần nơi nào không biết hắn đánh cái dạng gì chủ ý. Demeter tức khắc mang theo mặt khác thần minh, bắt đầu đối rớt liên danh nhắc tới kháng nghị. Athena cũng ở bên cạnh giúp đỡ một chút, dù sao cũng là chính mình lão bà. Rớt đang nghe nói chuyện này về sau, cũng tượng trưng tính mà đối đang ở tiền tuyến Ares viễn trình liên lạc một chút. Thoáng biểu đạt chính mình cái này lão phụ thân đối hắn xử trí phương thức bất mãn, mà Ares cũng thực nể tình. Ở rớt nói xong về sau, hắn liền lập tức mệnh lệnh chính mình 4 cái phó quan. Đem phía trước một bộ phận quân đội cấp điều động ra tới. Dịch tới rồi toàn bộ đội ngũ hậu phương lớn. Cùng Apollo chờ thần minh phe phái những cái đó cùng bọn họ quan hệ tương đối tốt bộ đội đãi ở bên nhau, đối với Ares cái này phản ứng, rất tuy rằng cảm giác có một chút cổ quái, nhưng lại cũng không nói lên được nơi nào quái, ngạnh muốn nói Ares cái này phản ứng cũng là ở chúng thần tình lý bên trong. Rốt cuộc, đối với thần minh mà nói, bất luận cái gì phi thần chủng tộc đều là không đáng giá nhắc tới đồ vật. Cùng vật phẩm không có gì hai dạng. Ares đối mặt này đó chủng tộc bất mãn cùng kháng nghị. Hắn có thể trực tiếp giết chết bọn người kia. Rơi vào thanh tĩnh. Đương nhiên cũng có thể lựa chọn đem này như gió thoảng bên tai. Cái gì cũng mặc kệ, tuyển người trước là bởi vì hắn đối chính mình phe phái xem đến quan trọng. Nếu là người sau, vậy đại biểu cho hắn liền chính mình phe phái bộ đội cũng không cái gọi là tổn thất ở tân một vòng. Bài binh bố trận nhóm hoàn thành về sau, chư thần quân đội nhìn như sĩ khí đại trấn, nhưng trên thực tế, Ares lại cũng cấp mặt khác các thần minh phe phái chôn xuống phân liệt hạt giống, rốt cuộc. Hắn chỉ điều động một bộ phận người đến phía sau đi, mà đều không phải là toàn bộ. Trước mắt xà túc cự nhân nhóm không có tấn công lại đây. Có hắn vị này chiến thần tọa trấn trong quân. Này đó mặt khác thần minh phe phái bộ đội nhóm còn sẽ không đối này nói cái gì đó, ở hiện tại thời đại này, thần minh chính là hết thảy. Chư thần quân đoàn có thể nói là quét ngang tứ phương vô địch thủ. Ở lúc ban đầu nghe được muốn đánh cái gọi là người khổng lồ khi, chư thần quân đoàn bộ đội nhóm trong lòng phỏng trường tưởng cũng chỉ là đánh một trận thời đại này. Dư lại tới cái loại này 4-5 mét đến hơn 10 mét thân cao không đợi tiểu người khổng lồ. Như vậy người khổng lồ đều là Titan thần tộc sinh sản xuống dưới vài đại tồn tại. Chúng nó lực lượng tuy rằng hơn người, nhưng lại xa thua kém chư thần. Phàm tục chủng tộc cũng đều không phải là không thể đối phó, duy nhất biết xà túc cự nhân là cái dạng gì tồn tại, cũng chỉ có trong quân Sparta người. Nhưng bọn hắn kỷ luật nghiêm minh, Ares làm cho bọn họ bảo mật, bọn họ cũng không có đối bất luận kẻ nào nói qua, một khi đánh lên tới. Đương quân đoàn tiên phong cùng tiền quân bị cùng Titan thần tộc tương đương xà túc cự nhân nhóm bẻ gãy nghiền nát mà nghiền nát khi, những cái đó từ trên chiến trường sống sót những người sống sót, khẳng định sẽ đối vứt bỏ chính mình, chạy đến chiến trận phía sau đi cầu thả đồng liêu nhóm sinh ra oán hận, huống chi. Có Ares phân thân Eferta ở bên kia cấp xà túc cự nhân nhóm đương quân sư. Hắn khẳng định là sẽ không áp dụng làm xà túc cự nhân nhóm trực tiếp F2A như vậy sách lược dưới. Tình huống như vậy, những cái đó sau quân cũng chưa chắc an toàn, ở Ares quân đội hoàn thành đổi về sau. 7 ngày thời gian cũng đi qua. Ở ngày thứ 7 sáng sớm, chư thần quân đội phía trước, kia 2 bàn tay trắng hoang vu nơi mặt trên. Không gian bỗng nhiên giống như pha lê giống nhau. Đột nhiên phá khai rồi một đạo thật lớn cái khe. Khe nứt này chạy dài mấy chục dặm. Hơn nữa còn đang không ngừng mà mở rộng. Ở cái khe bên kia, tựa hồ có mặt khác một mảnh khu vực. Muốn liều mạng mà chen vào thế giới này tới, mà ở khe nứt này xuất hiện nháy mắt. Ares quân đội cũng thổi lên kèn. Tiền quân cùng tiên phong ở mệnh lệnh của hắn hạ hoàn toàn điều động lên. Sở hữu các chiến sĩ đều lấy thượng vũ khí. Dọn xong trận thế, trong quân cố ý mời đến sẽ vu thuật thần nữ cùng bọn quái vật cũng chuẩn bị tốt ma thuật. Chỉ chờ địch nhân vừa xuất hiện, liền đem trên tay ma thuật tạp hướng đối diện, bất quá làm cho bọn họ cảm thấy kỳ quái chính là. Trước đây phong, tiền quân đều đã hoàn toàn liệt hảo trận thế thời điểm. Khe nứt này đều đã mở rộng tới rồi 100 mét độ cao. Đối diện vẫn như cũ nhìn không tới bất luận cái gì động tĩnh. Cái khe không có xuất hiện bất luận cái gì địch nhân. Đối diện thật giống như là đã chết giống nhau, mọi người dõi mắt trông về phía xa. Lại chỉ có thể thông qua khe nứt này. Nhìn đến đối diện tảng lớn thảo nguyên, thưa thớt đất rừng, cùng với số tòa liên miên núi non chân núi, chúng quân lại đợi nửa ngày. Chờ đến cái khe rốt cuộc chậm rãi mở rộng đến tiếp cận 200 mét thời điểm. Rốt cuộc có người phát hiện không đúng, từ từ. Kia tòa sơn mạch phía dưới. Có phải hay không có thứ gì? Thật giống như là núi non thượng cự thạch. 2 gã đảm nhiệm tiên phong quân chỉ huy thứ cấp thần chi dùng thần lực cường hóa chính mình tầm. Mát, sau đó lại nhìn về phía kia cái khe chung sự vật. Rốt cuộc thấy rõ cái kia cục đá, kia nơi nào là cái gì cự thạch. Rõ ràng chính là một cái bị treo ở bên hông làm trang trí phẩm. Không biết là cái gì ảo tưởng loại cực đại đầu lâu. Mà kia số tòa sơn mạch cũng căn bản không phải cái gì núi non. Mà là số căn thô to đuôi rắn. Này đó xà túc cự nhân nhóm. Một con thân cao ít nhất đều ở 400 mễ trở lên. Liền cùng ngọn núi giống nhau cao. Nhìn này đó ngọn núi giống nhau người khổng lồ nhóm. 2 gã thứ cấp thần sắc mặt trắng bệch. Bọn họ lúc này đều nghĩ tới một loại cường đại người khổng lồ. Bọn họ là chư thần bậc cha chú. Là ở các thần minh phía trước. Thống trị phiến đại địa này tồn tại là. Là Titan. Tiên phong quân bên trong. Cũng có khác chủng tộc dùng kỳ lạ dị năng hoặc là ma thuật phát hiện những cái đó ngọn núi chân. Tướng. Tin tức này cũng theo bọn họ kêu gọi, mà ở toàn quân bên trong khuếch tán mở ra. Kết quả là, vốn là không có gì quân kỳ đáng nói tiên phong quân. Tức khắc trận cước đại loạn, nhưng liền vào giờ phút này. Có lẽ là đã nhận ra tiên phong trong quân loạn tượng. Những cái đó ở vào cái khe đối diện xà túc cự nhân nhóm cũng không có lại tiếp tục chờ đãi đi xuống. Ở đối diện người chỉ huy ra lệnh một tiếng về sau. Chúng nó sôi nổi huy động trên tay cự thạch, chỉ bằng sức châu, liền đem Palinier bán đảo đi thông thế giới hiện thực không gian kẽ nứt cấp tạp khai. Mở rộng tới rồi đủ để cho chúng nó thông qua nông nỗi, cùng với một tiếng nứt vang. Này phiến hoang vu nơi thượng cảnh tượng thay đổi bất ngờ. Nguyên bản hoang vu nơi liền giống như mảnh vỡ thủy tinh giống nhau phiến mở tung. Thay thế còn lại là một mảnh sinh cơ bừng bừng. Tràn ngập ma lực đại địa, mà ở phiến đại địa này phía trên. 100 chỉ xà túc cự nhân đỉnh thiên lập địa. Chúng nó tay cầm cháy đem cùng cự thạch. Ăn mặc lóe sáng áo giáp. Chính cùng với dã man rít gào. Hướng tới chư thần nhóm tiên phong quân xung phong mà đến. Hết chương.